Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, phần thưởng. Bất Lạc Chi Hoa, nuốt phục sử dụng có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Cứ việc kéo dài tuổi thọ ngàn năm chỉ là một số ảo. Nhưng chỉ cần bản thân không đặc biệt dằn vặt thân thể của chính mình. Sống thêm cái 600-700 tuổi vẫn là điều chắc chắn. Trước mắt Thanh Khư để Thanh Ngọc Minh một cánh hoa dùng Bất Lạc Chi Hoa. Cứ việc hiệu quả sẽ có yếu bớt, nhưng đối với người bình thường thân thể gánh nặng mà nói. Nhưng là thì nhỏ hơn nhiều. Có thể dù chỉ như thế, làm Thanh Ngọc Minh đem Bất Lạc Chi Hoa cánh hoa sau khi uống. Vẫn là cảm giác khắp toàn thân một mảnh đỏ chót, trong cơ thể một luồng chất phác lực lượng phảng phất liệt diễm giống như cháy hừng hực. Hầu như phải đem thân thể của hắn từ bên trong ra ngoài hóa thành cho tàn. Này cuối cùng là giá gần 200 đạo vận Bất Lạc Chi Hoa. Có thể dùng loại này chí bảo người. Dù cho cái gọi là người bình thường trên căn bản đều là kim đan cảnh. Thậm chí đại năng giả trí thân. Này chút người bình thường ở thiên tài địa bảo trồng chất hạ. Ít nhiều gì đều có tu vi không tệ. Có lẽ không đạt tới thanh minh. Hiển thánh cấp độ. Nhưng xông lên thức tỉnh, chân khí cảnh cũng không tính là việc khó. Có loại này cơ sở ở, bọn họ dùng Bất Lạc Chi Hoa đương nhiên sẽ không truyền ra khó có thể chịu đựng Bất Lạc Chi Hoa. Dược lực việc, có thể Thanh Ngọc Minh nhưng là một cái không hơn không kém người phàm. Dù cho có chú ý tới rèn luyện chính mình, trình độ nhưng là liền bình thường nhất thấp cấp võ giả cũng không bằng. Một mảnh Bất Lạc Chi Hoa xuống. Nhất thời để hắn thống khổ không thể tả. Cũng may ở hắn bên người chính là Thanh Khư. Ở Thanh Khư dưới sự dẫn đường, Bất Lạc Chi Hoa dược lực bị đều phân bộ ở trong thân thể mỗi một góc. Cấp tốc tiêu hóa, cho tới Thanh Ngọc Minh tuy rằng cảm thấy thống khổ, nhưng vẫn là miễn cưỡng chống đỡ được. Sau một tiếng, Bất Lạc Chi Hoa cánh hoa dược lực dần tản đi. Cả người đỏ bừng Thanh Ngọc Minh cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái kia loại cả người phảng phất bị ném đến lồng hấp bên trong nóng rực cảm giác. Suýt nữa để hắn coi chính mình bỏ mạng ở nơi này. Cũng may, trước mắt rốt cục chịu đựng đi qua. Dược lực vừa kết thúc, Thanh Ngọc Minh lập tức cảm giác đến rồi thân thể mình biến hóa. Dĩ nhiên hơn 50 tuổi hắn, thẳng cảm giác thân thể của chính mình phảng phất rực rỡ hẳn lên. Trở về đến rồi chừng 20 tuổi nhất lúc còn trẻ. Trong thân thể bộ phảng phất có cuồn cuộn không ngừng khí lực. Tinh thần, Tiểu Khư, người này là linh đan diệu dược gì? Cư nhiên như thế thần kỳ. Thanh Ngọc Minh dù cho từ trước đến giờ thận trọng, vừa vặn trên phát sinh loại này chuyện lạ, vẫn là để hắn không được ở tự thân trên dưới đánh giá. Một loại có thể kéo dài tuổi thọ kỳ vật thôi. Thanh Khư nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Ngọc Minh quan sát chốc lát. Nói một tiếng, phụ thân, người tốt nhất đi thanh tẩy một hồi. Thanh Ngọc Minh cũng là cảm giác được trên người mình có. Chút sền sệt, lập tức gật đầu. Tình duyên các chính là hải gia sản nghiệp. Bọn họ vị trí sân lại thuộc về đứng đầu nhất khu vực. Tự nhiên có phòng tắm tồn tại. Đợi đến Thanh Ngọc Minh trước đi tắm sau. Thanh Khư cũng là từ bên trong đi ra. Lúc này, Phong Ba Bình, Thạch Thôi, Kho Đừng mấy người đã rời đi. Nghe nói là nhóm đầu tiên nghiên cứu khoa học thiết bị đã đến. Bọn họ lấy được nghiệm chứng tiếp thu. Đúng là Giang Côn Lôn, Hải Vi Nhi, Hải Đường mấy người nhưng ở tán gẫu chờ đợi. Nhìn thấy Thanh Khư đi ra, ba người đồng thời đứng lên. Ha ha, Thanh Khư viện trưởng, người cùng Thanh Ngọc Minh thành chủ quả nhiên là mười mấy năm không gặp. Nghiễm nhiên có nói không hết. Giang Thánh Đạo cười to nói. Này đều tại ta. Nếu như không phải là bởi vì ta hai ngày trước trong lời nói có chút mất làm. Thanh Khư cùng Ngọc Minh trong mấy ngày này là có thể cố gắng thúc đầu gối trường đàm. Thanh Khư, ta xin lỗi ngươi. Hải Đường vào lúc này đúng là biểu hiện rất có đại gia tử nữ nhân phong cách. Trên mặt mang theo áy náy thừa nhận chính mình hai ngày trước sai lầm. Cân nhắc đến Hải Đường cùng Thanh Ngọc Minh hai người chung quy đã kết làm vợ chồng. Càng là sinh ra Sanh Ngọc Hinh một nữ nhân. Thanh Khư cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa không ngớt xuống. Lúc này chỉ là gật gật đầu. Ngài khách khí, chuyện này ta vẫn chưa để ở trong lòng. Hải Đường nghe được Thanh Khư ngôn ngữ chính giữa xa cách. Nhưng nàng minh bạch, nghĩ muốn chữa trị lẫn nhau quan hệ giữa không phải chuyện một sớm một chiều. Bất quá có Thanh Ngọc Minh làm người đại lý. Cuối cùng cũng có một ngày giữa hai người có thể thân như một nhà. Vi Nhi chính là viện nghiên cứu người. Thanh Khư, chờ đến viện nghiên cứu nếu có chuyện gì cần người đánh làm trợ thủ. Người trực tiếp để Vi Nhi đi làm chính là ta cùng Ngọc Minh ca hữu duyên tiến tới với nhau. Từ một điểm này bàn về đến, người cùng Vi Nhi chẳng khác nào là huynh muội. Hy vọng các ngươi huynh muội có thể ở chung hòa thuận. Dù sao, gia cùng vạn sự hưng thịnh. Hải Đường nói xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Hải Vi Nhi. Mà Hải Vi Nhi vào lúc này cũng là có chút mất tự nhiên lên trước được kêu một tiếng. Thanh Khư ca ca, Thanh Khư gật gật đầu. Thần sắc bình tĩnh nói, nếu như Hải Vi Nhi có năng lực ta thì sẽ trọng dụng cho nàng. Ngôn ngữ trong đó chưa xưng muội. Muội, tình cảnh này rơi xuống từ trước đến giờ có chút kiêu ngạo. Quen thuộc bị người bao vây tôn sùng là nữ thần Hải Vi Nhi trong mắt tất nhiên là làm cho nàng có chút oan ức, chỉ là liên tưởng đến Thanh Khư giờ này ngày này hiện ra đáng sợ uy thế. Nàng dù cho trong lòng oan ức, nhưng cũng không dám biểu lộ ra nửa phần. Ở có chút không khí ngột ngạt trong đó, thời gian trôi qua rất nhanh gần nửa giờ. Mà lúc này đây Thanh Ngọc Minh cũng là rốt cục hoàn thành thanh tẩy. Tự bên ngoài chuyển vào. Khi thấy trẻ chỉ ít 20 tuổi Thanh Ngọc Minh đi vào giữa phòng thời gian. Trong phòng Hải Đường, Giang Thánh Đạo, Hải Vi Nhi đám người đồng thời sững sờ tại chỗ. Cho dù là làm kết tóc vợ Hải Đường trong lúc nhất thời đều có chút không có nhận ra Thanh Ngọc Minh. Giống như vậy, lấy một loại không dám tin ngữ khí kêu một tiếng. Ngọc, Ngọc Minh ca, Thanh Ngọc Minh hiển nhiên đã chiếu quá tấm gương. Biết mình bây giờ là phó bộ dáng gì. Thần sắc đồng dạng có chút lúng túng. Hải Đường, chấm ngoặc kép, ngay sau đó hắn lại chuyển hướng Thanh Khư. Có chút giờ khóc giờ cười nói. Tiểu Khư, người cho ta dùng đến tột cùng là vật gì? Tại sao tướng mạo của ta biến hóa sẽ to lớn như thế? Thanh Khư nhìn trước mắt Thanh Ngọc Minh, cười cười nói, trẻ hơn một chút không vừa vặn sao? Nhưng là ta bộ dáng bây giờ làm như thế nào gặp người? Xử lý như thế nào công tác a? Cái này đơn giản, tìm một chuyên gia trang điểm hơi hơi hóa cái trang là tốt rồi. Chỉ cần hóa đến 40 mấy tuổi là tốt rồi. Phía dưới bộ ngành chỉ là sẽ nghĩ đến ngươi khoảng thời gian này tươi cười rạng rỡ. Cũng không sẽ thêm nghĩ. Chỉ có thể như thế. Thanh Ngọc Minh cười khổ nói. Này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Thanh Khư viện trưởng, chẳng lẽ ngươi còn nắm giữ phản lão hoàn đồng thuật hay sao? Giang Thánh Đạo trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Thanh Ngọc Minh. Sau đó chuyển hướng Thanh Khư hỏi. Liền ngay cả Hải Đường. Hải Vi Nhi mẹ con trước mắt cũng là sáng không ít. Bất luận cái nào nữ tính đều không chống đỡ được phản lão hoàn đồng thanh xuân mãi mãi mê hoặc. Một loại thiên địa linh vật thôi. Thanh Khư nói, người cái kia loại thiên địa linh vật mang tới phiền phức cũng không chỉ để ta tướng mạo trở nên. Tuổi trẻ ngần ấy, thân thể của ta thật giống cũng biến thành không giống nhau. Tựa hồ có rất lớn khí lực, vừa rồi tắm rửa thời gian. Ta làm hư một cái cửa xuyên, một cái phun tắm, chấm ngoặc kép, Thanh Ngọc Minh nói, vẫy tay nắm chặt, này nắm chặt bên dưới. Một cổ khí lưu nhanh chóng lấy bàn tay hắn làm trung tâm co rút lại. Càng là phát sinh một tiếng thanh vi buồn rầu trầm khí bạo. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, vốn là đối với Thanh Ngọc Minh trở nên tuổi trẻ mà có chút khó tin Giang Thánh Đạo rộng mở chấn. Động tới. Niết khí thành đoàn, đây là võ thánh lực đạo A, thân thể của ngươi thể phách, thì đã đến rồi võ thánh cấp độ. Võ thánh thể phách trên thực tế cũng thì tương đương với người phàm sáu cảnh bên trong hoán huyết. Cảnh giới, bất lạc chi hoa làm giá trị gần 200 đạo vận trí bảo. Ở có thể kéo dài tuổi thọ đồng thời ngoài ngạch nắm giữ loại này mang vào năng lực đúng là thuộc về. Hợp tình hợp lý. Thanh Khư đoán chừng, chờ Thanh Ngọc Minh đem một đóa bất lạc chi hoa toàn bộ sau khi uống. Thể phách cường độ mới có thể đạt đến giác tỉnh cảnh cấp độ. Đương nhiên, đem thể phách cường hóa đến giác tỉnh cảnh mang vào tác dụng đối với bất luận cái nào dùng nổi đến. Bất lạc chi hoa người tu luyện tới nói, căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Nhưng đối với thế giới địa cầu võ giả tới nói, để một người ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi thể phách đạt đến giác tỉnh cảnh cấp độ, hầu như chính là một cái kỳ tích. Phải biết, có giác tỉnh cảnh thể phách, lại thêm rất nhiều hợp kim chiến đao, tinh xảo trang bị, cùng với cường chiến đấu lớn kỹ xảo, một cái giác tỉnh cảnh thể chất nhân loại, dĩ nhiên đủ để cùng lãnh chúa cấp hung thú chém giết. Cái này cũng là Giang Thánh Đạo ở tận mắt nhìn Thanh Ngọc Minh một người bình thường ở hơn một giờ. Nắm giữ loại này thể phách cường độ sau mà một mặt rung động nguyên nhân. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Khư viện trưởng, vừa nãy các ngươi đến tột cùng ở bên trong nói cái gì? Thiên địa linh vật, dạng gì thiên địa linh vật có thể để một người bình thường ở không tới 2 giờ nắm giữ võ thánh thể? Phách. Nếu như loại này thiên địa linh vật có thể nghiên cứu ra tiến hành mở rộng, toàn bộ võ giả giới đều đem nghênh đón trước nay chưa có huy hoàng. Nếu là thiên địa linh vật, giá trị tự thì không cách nào đánh giá. Loại bảo vật này không thể mở rộng. Thanh Khư không chút do dự lắc lắc đầu. Này, rốt cuộc cái gì thiên địa linh vật? Thanh Khư viện trưởng, có thể hay không lấy ra một ít, để viện nghiên cứu khoa học người nghiên cứu một chút. Không thể nghiên cứu ra cái gì. Thanh Khư nói. Một đóa bất lạc chi hoa giá trị thường thường ở 180 đạo vận trên dưới. Mà một đóa bất lạc chi hoa chỉ có 5 đến 6 cánh hoa. Nói cách khác, một phần bất lạc chi hoa thường thường cần 30 đạo vận. 30 đạo vận, ở thiên hoang thế giới không nói nhiều. Mua một ít chân nguyên cảnh. Thậm chí còn hóa cảnh cấp độ cường giả tính mạng dễ như ăn cháo. Thanh Khư viện trưởng, vậy ngươi có thể hay không nói cho chúng ta, những thiên địa này linh vật là từ chỗ nào tìm được? Giang Thánh Đạo do dự chốc lát, nói, Thanh Khư liếc mắt nhìn Giang Thánh Đạo, bây giờ còn chưa phải là báo cho bọn họ thiên hoang thế giới tồn tại thời điểm. Cứ việc lấy hắn thân phận địa vị bây giờ che chở bọn họ ở thiên hoang thế giới sinh tồn không tính. Việc khó. Nhưng là muốn đem số lượng cao nhân viên từ thế giới địa cầu truyền tống đến thiên hoang thế giới. Cần phải hao phí không tinh thạch thực sự nhiều lắm. Nhiều đến lấy toàn bộ thiên hoang hết thảy 30 cấp hỗn độn chi tử hỗn độn bảo các gộp lại đều. Không thể cung cấp. Bởi vậy, chỗ đó ta liền tìm được như vậy vài món thiên địa linh vật. Bởi vậy, các ngươi cũng không cần dùng nhiều phí ý định này. Giang Thánh Đạo nghe xong. Vẻ mặt nhất thời ảm đạm hạ xuống. Một bên Thanh Ngọc Minh thấy thế vốn định khuyên bảo Thanh Khư một phen. Hắn chính là rõ ràng. Cái kia loại thần bí đóa hoa còn có 5 cánh hoa. Cống hiến ra đến thì cũng chẳng có gì. Bất quá do dự chốc lát. Nghĩ đến Thanh Khư thời khắc này tuổi tác cùng với như thế trong vài giờ hiện ra thần dị năng lực. Hắn chung quy không hề nói gì. Hài tử đã lớn rồi. Chuyện của hắn. Hắn tự làm chủ, ai nếu như có thể tìm tới Khương Ngưng Chi, ta có thể cho hắn một phần phụ thân ta vừa rồi sử dụng thiên địa linh vật làm tư nhân tưởng. Thưởng, ngay ở Giang Thánh Đạo cảm thấy không thể làm gì thời gian. Thanh Khư nhưng là xoay chuyển tình thế đột nhiên mở miệng. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, phần này thiên địa linh vật cường hóa thể phách chỉ là mang vào tác dụng. Hắn hiệu quả thực sự. Kéo dài tuổi thọ trăm năm, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.